Thập niên 80, tôi không phải trạm thu hồi phế liệu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không biết là vì không thể tha thứ cho tôi, hay vì không thể khiến Hoắc Khải yêu mình mà cảm thấy buồn. Cô chỉ có thể lao vào lòng Hoắc Khải, khóc thảm thiết, còn Hoắc Khải không tỉnh táo, ôm lấy khuôn mặt cô, liên tục hôn lên đó. Ôm chặt lấy cô ta, dần dần, bầu không khí càng lúc càng mờ ám. Khi Hoắc Khải tỉnh lại, nhìn thấy Chu Mạn nằm bên cạnh mình, anh hoàn toàn sụp đổ. Không, làm sao có thể như vậy? Sao lại là Chu Mạn? Không phải Chi Âm sao? Không phải là Chi Âm của anh sao? 25, cuối cùng, Hoắc Khải và Chu Mạn cũng đã đăng ký kết hôn. Anh không thể làm tổn thương Chu Mạn rồi để tôi phải gánh vác một mình. Anh sẽ cảm thấy có lỗi với Chu An. Mà Chu Mạn cuối cùng cũng đã thực hiện được nguyện vọng khi trở thành vợ của Hoắc Khải. Thậm chí còn gửi thiệp mời kết hôn đến tôi. Người ở xa nghìn dặm. Khi tôi nhìn thấy thiệp mời, trái tim tôi vẫn không một chút đê, a, o động. Tôi cũng cảm thấy rằng họ ở bên nhau sẽ tốt hơn. Ít nhất là họ không còn làm phiền tôi nữa. Vào thời điểm này, kỳ thi đại học cũng đã được thông báo sẽ khôi phục. Tôi đã chuẩn bị rất tốt. Và trong kỳ thi đại học đầu tiên sau khi khôi phục, tôi đã thành công đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Cuối cùng, tôi đã có thể trở về nhà nhờ vào sự nỗ lực của chính mình. Tôi giao lại công việc giảng dạy cho những người khác trong nhóm thanh niên trí thức. Rồi dưới sự tiễn đưa của học sinh, tôi rời khỏi Hắc Tỉnh. Tin tức tôi trở về nhà nhanh chóng lan ra. Gia đình tôi ai cũng mong ngóng tôi quay về. Ngay cả Hoắc Khải cũng biết tin này. Anh muốn gặp lại tôi, muốn xem tôi hiện tại có ổn không. Nhưng Chu Mạn đã có thai, anh không dám làm cô ta tổn thương. Khi tôi trở về nhà, là 2 ngày trước khi trường học khai giảng. Người đến đón tôi là anh ba, cùng với người mà anh chọn làm bạn đời, Lục Tĩnh An. Hai người họ trông thật ngọt ngào, khiến tôi không thể không mỉm cười. Tôi đã lâu không thấy mình vui vẻ như vậy. Trước đây, tôi còn lo lắng liệu anh trai mình có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc hay không. Nhưng giờ đây, nhìn thấy anh ấy và Lục Tĩnh An đi cùng nhau, tôi vẫn không thể kìm nén niềm vui trong lòng. Thực ra, tôi biết hai người này đã có tình cảm từ trước. Anh ba luôn hay trêu chọc cậu ấy. Nhưng sau đó, vì mối quan hệ giữa tôi và Lục Tĩnh An không tốt, nên anh cũng ít gặp Lục Tĩnh An hơn. Ở kiếp trước, anh ấy cũng đã bỏ lỡ cuộc hôn nhân này vì phải thay tôi đi làm thanh niên trí thức. Nhưng bây giờ, nhìn thấy họ cùng nhau, tôi biết hai người này sẽ sớm bước vào lễ đường và có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi lắng nghe hai người nói về những chuyện ở Bắc Kinh. Thỉnh thoảng cũng chia sẻ những câu chuyện ở Hắc Tỉnh. Mọi người đều nghe rất say sưa. Tôi trở về nhà, ôm lấy cha mẹ khóc một trận. Cả gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ. Nhưng khi cả nhà tôi đang ăn bữa cơm đoàn viên, Hoắc Khải lại đến, tiếng cười nói trong nhà thật vui vẻ. Anh cũng không tiện giả vờ như không có gì xảy ra. Anh chủ động bước lên gõ cửa, còn mang theo một ít trái cây. Nghe nói Chi Âm đã trở về, tôi đến gửi chút trái cây cho cô ấy, những loại cô ấy thích ăn hồi trước. Hoắc Khải, cậu lấy thân phận gì mà đến đây gửi trái cây cho em gái tôi? Đừng để lát nữa người nhà cậu lại đến gây chuyện. Hàn Chi Kỳ lườm anh một cái. Kể từ khi Chu Mạn và Hoắc Khải kết hôn, họ cũng đã có một thời gian ngọt ngào. Nhưng sau một thời gian dài, họ cũng cãi nhau. Thậm chí có khi 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Cuối cùng, cuộc sống gia đình họ không yên ổn. Và dù sao đi nữa, điều đó cũng ảnh hưởng đến gia đình tôi. Vì thế, anh tôi không có thiện cảm gì với họ. Tôi và Chi Âm dù sao cũng lớn lên cùng nhau. Dù đã hủy hôn, tôi cũng coi như là anh trai cô ấy. Anh vừa nói vừa nhìn thấy tôi đi từ sau lưng Hàn Chi Kỳ bước ra. Trên mặt tôi là một nụ cười nhẹ, trông lạnh lùng và xa cách. Ngay lập tức, Hoắc Khải cảm thấy lúng túng, như thể mọi sự giả dối và cảm xúc trong lòng anh đã bị người khác nhìn thấu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. Chi âm, anh, 26, chúng ta là hàng xóm. Tốt hơn là đừng tùy tiện coi nhau như bà con. Và hôm nay là buổi họp mặt gia đình. Anh làm phiền chúng tôi rồi. Trên khuôn mặt tôi nở nụ cười, nhưng hoàn toàn là vẻ mặt của một người xa lạ. Hoắc Khải há miệng, nhưng không nói gì. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn. Cá mặn rất mặn và mang kỳ. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có, chúng tôi sẽ đóng cửa. Tôi mỉm cười nhẹ, rồi chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng Chu Mạn lại như phát điên. Lao tới, hèn gì tôi không thấy anh đâu. Người ta mới về, anh đã nôn nóng đến mức đi sang tìm ngay à? Anh có nhìn lại bản thân xem có xứng không? Cô ấy đã là sinh viên đại học rồi. Còn anh thì sao? Anh đã kết hôn rồi. Cô ta nói những lời này, mắt không rời khỏi tôi. Cô ta vốn nghĩ rằng, nếu tôi không về nữa, thì dần dần, cô ta và Hoắc Khải sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng bây giờ, còn chưa tốt lên thì tôi đã quay về. Quả đúng là trở về để tra tấn cô ta. Xin lỗi, tâm trạng cô ấy không tốt. Là tôi đã làm phiền mọi người rồi. Xin lỗi, Hoắc Khải vội vàng kéo Chu Mạn vào trong nhà. Anh không hiểu tại sao giờ Chu Mạn lại trở nên như vậy. Giống như một người điên. Nhưng anh biết, cuộc sống thế này anh không thể nào thoát ra được. Nhưng cuộc trò chuyện này không làm tôi gặp phải vấn đề gì. Tôi chọn nghề luật sư, muốn trở thành một luật sư xuất sắc trong tương lai. Tôi muốn bảo vệ quyền lợi cho những người bị hại, và cũng muốn dùng sức lực nhỏ bé của mình để làm một vài điều có ý nghĩa. Nhưng sau khi trở về, không ít người đến tìm tôi, bảo rằng dù tôi có học đại học thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc kết hôn. Nhưng trái tim tôi dường đã bị một hình bóng chiếm lấy. Người đàn ông khó hiểu, người đột ngột biến mất, người mà tôi không thể tìm thấy. Hiện tại, tôi không muốn phải lấy đại một ai đó, và không kết hôn cũng có thể làm rất nhiều việc. Vì vậy, tôi vẫn luôn từ chối mọi cuộc mai mối. Chấm, cuối cùng thì trường học cũng khai giảng. Tôi cũng có cơ hội để thoát khỏi đây. Trong buổi lễ khai giảng, tôi thấy một hình bóng đứng dưới cờ đỏ, đang hùng hồn phát biểu. Anh mặc quân phục, trông rất mạnh mẽ. Khuôn mặt vốn đã cương nghị của anh lúc này lại càng thêm kiên định. Những đường nét trên gương mặt anh không làm anh trở nên mềm yếu. Trái lại còn khiến anh thêm phần lạnh lùng. Khí thế mạnh mẽ của anh khiến người ta cảm nhận được sự dũng mãnh không thể cản nổi. Tôi cảm thấy ánh mắt anh hình như đã dừng lại trên người tôi một lúc. Nhưng chỉ trong chốc lát, vì vậy tôi không thể chắc chắn. Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, tôi đứng trên sân, nhìn cờ đỏ bay phấp phới. Trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Bạn học này, chào cô, tôi có thể làm quen với cô được không? Một giọng nói từ phía sau vang lên. Tôi quay lại, nhìn thấy gương mặt mà mình luôn nhớ nhung. Niềm vui lóe lên trong mắt tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi không thích những người đột ngột bỏ đi. Xin lỗi, cô Hàn, tôi phải đi làm nhiệm vụ ở Hắc Tỉnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã được triệu hồi gấp. Không kịp nói lời tạm biệt với cô, vì tôi có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Anh vừa mới trở về, khi nghe nói Đại học Bắc Kinh có buổi lễ khai giảng. Ban đầu anh không muốn đi, nhưng khi biết tôi đã đỗ vào Đại học Bắc Kinh, anh đã quyết định đến đây. Anh cảm thấy lo lắng, hoang mang, nhưng anh vẫn muốn đến xem, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé. Chào cô, tôi là Lâm Tử Ngọc, sau này mong được chỉ bảo. Mong anh chiếu cố nhiều hơn. Tôi nhìn anh, vẻ ngại ngùng trong mắt dần dần biến mất, thay vào đó là sự kiên định. Chúng tôi gặp nhau dưới lá cờ đỏ, trong ánh nắng ấm áp, và cùng nhau tiến bộ, bước về phía trước. nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn. Hết cách chương.